Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chiến đấu, chương 51, chiến đấu mặt trời như cũ nóng như thiêu chiếu. Khí trời vô cùng nóng bức, tháng 8 thiên, vẫn là mọi người trong ấn tượng bộ dáng. Phanh, phanh, phanh, tiếng súng bên trong. Tương Sơn trước khi đi đến đường xe chạy, dựa vào tỉnh đạo, nhìn trước mắt đập vào mặt bầy zombie. Linh linh toái toái zombie, không giống có tổ chức đám người, lộ ra lộn xộn bừa bãi, nổ súng đánh chết vào tới mấy con zombie. Tương Sơn quay đầu nhìn phía sau mọi người, hai tay mở ra, mỉm cười nói, đến đây đi, để cho bọn họ nghênh đón chính chết thật mất, để cho chúng ta ở máu và lửa bên trong, nghênh đón lực lượng mới. Lúc này Tương Sơn, lại lạ thường giống như một cái thần côn. Là để cho bọn họ không sợ hãi chút nào, vì chính mình làm cứ điểm chiến đấu. Tương Sơn thật là nhọc lòng, đầu chọc quyền hét lớn một tiếng, tay phải rút ra bát hoang, về phía trước bầy zombie phóng tới, giống như Tương Sơn nghĩ, muốn, như thế, mập mạp này là trong mấy người, không có, nhất đầu óc, nghẹo đầu, nhìn về phía Ninh Giang cùng Trần Long. Ở Tương Sơn tràn đầy khích lệ ánh mắt nhìn soi mói. Ninh Giang rút ra phía sau trường đao, cùng Trần Long mắt đối mắt xuống. Hai người cũng trước sau đi ngang qua Tương Sơn, lủi chạy ra ngoài, uy uy uy, bên kia vị thành niên, đừng phát ngây ngô a. GBO, GBO, GBO, Tương Sơn nhìn có chút ngẩn người La Bạc, trêu chọc nói, La Bạc hoa này hoa con nhà giàu. Khẽ cắn răng, nắm đao, cũng tiến lên, Tương Sơn ánh mắt xẹt qua La Bạc, rơi vào cuối cùng Chu Sán trên người. Rất tự giác, Chu Sán có chút hướng Tương Sơn gật đầu một cái, mỉm cười cũng tiến lên. Nhìn hắn, Tương Sơn nói thầm trong lòng đến, cảm giác này cùng người khác hơi không cùng người. Thật là thú vị, đầu chọc quyền trong tay bát hoang, vạch qua trước mắt zombie. Giống như cắt qua một tấm chiếu rơm một dạng hơi trở ngại. Để cho trong tay hắn đao không ngừng, tiếp tục hướng phía trước, cắt vào mặt bên một con nữ tính zombie, mà sau lưng zombie, lúc này mới đầu người chia lìa, ngã xuống đất không nổi, yêu cầu hai tay nắm chặt bát hoang, ở đầu chọc quyền trong tay, huy sái tự nhiên, mặc dù không có chương pháp gì, nhưng là tại hắn hung mãnh quơ múa bên trong. Trực diện đánh về phía bầy zombie, đao là đao tốt, nắm vào đến đao người, cũng không phải người bình thường. Trần Long một đao chém vào zombie trên đầu, từ trên xuống dưới, trong nháy mắt chém xuống đến ngực, nhất đao lưỡng đoạn, đá một cái bay ra ngoài zombie, xoay người lại hất một cái, liền đem bên cạnh nhào tới zombie, chém eo trên đất, bên cạnh Ninh Giang cũng hai tay gắng sức vung bát hoang. Hướng trước mặt zombie chém tới, mấy người không có chút nào kỹ xảo chiến đấu, chỉ bằng đến một tia kinh nghiệm, cùng với biết zombie nhược điểm, trong lúc nhất thời giống như mãnh hổ xuống núi, vào zombie chất, như vào trốn không người, cái này cũng phải cảm tạ Tương Sơn cung cấp vũ khí. Bát hoang cây bảo đao này sắc bén, zombie không có ai đỡ nổi một hiệp, Tương Sơn hài lòng nhìn trước mắt cảnh tượng. Tùy ý ngậm thuốc lá, nhìn dũng mãnh mấy người, cùng với nhanh chóng giảm bớt bầy zombie, khẽ mỉm cười, như vậy tình cảnh, dường như không cần hắn động thủ, trong lòng của hắn còn kiêng kỵ, nhân cách hóa thú, này nhất nhân vật khủng bố, trong tay Kha Nhĩ đặc biệt, cũng bắt đầu không ngừng được, phải, bắn, bất quá không phải là suy nghĩ mấy người phía trước, mà là đến gần công trường mặt bên. Bởi vì công trường bên ngoài sụp đổ mặt tường đầu kia, cũng đã bắt đầu tràn vào số lớn zombie, súng ống đang đối mặt zombie, mãi mãi cũng là tiện dụng nhất, một người một thương, zombie nhanh chóng lại bị thanh trừ sạch sẽ. Tương Sơn bây giờ thương pháp, nói thần xạ thủ, khả năng hơi cường điệu quá, nhưng là thương pháp sắc bén, đã là chuyện đương nhiên, băng đạn nhanh chóng hoán đổi đến. Trên mặt đất vỏ đạn không cũng đã nhiều vô cùng, nhưng là zombie số lượng quá nhiều. Từ cửa nam công trường sau tràn ra zombie, nếu so với ở tỉnh đạo bên trên nhiều quá nhiều. Tét miệng không tiếng động cười một cái. Tương Sơn cầm trong tay M1911 cắm vào bao súng. Kéo lên mặt nạ, xoay người đi tới sau lưng Tiểu Hắc bên người. Ngoan ngoãn, Tiểu Hắc, ngươi ở đây nhìn là được, vừa cùng Tiểu Hắc vừa nói chuyện. Một bên đã từ nhỏ đen phần lưng mặt bên thẻ cài nút. Tháo xuống chính mình chảm mã đao tay phải nắm vỏ đao. Ta chỉ mặt đất, bởi vì thân đao nhỏ dài, cho nên hắn nắm vỏ đao, cũng có thể gõ tới mặt đất. Vỏ đao bị màu bạc kim loại bọc chóp đỉnh, gõ trên mặt đất, phát ra, đắc đắc đắc tiếng vang. Tương Sơn một bên nhàn nhã đi về phía trước, công trường mặt bên zombie, đang không có hỏa lực áp chế dưới tình huống, nhanh chóng hướng Tương Sơn vọt tới. Tăng, một tiếng khẽ rên, chảm mã đao ngân bạch thân đao, từ trong vỏ đao bị dùng sức rút ra, Tương Sơn chân trái nhất dẫm mặt đất, cả người bắn ra mà ra, lưỡi đao hướng phía trước, sát một tiếng, giống như vải rách như vậy giòn vang, trước mặt ba cái zombie, nối thành xếp hàng bị từ trong bị chém đứt, rớt xuống mặt đất bên trên zombie, nửa người trên như cũ bò lổm ngổm hướng Tương Sơn bò tới. Ba, nhất thanh thúy hưởng, cách gần đây một cái zombie, bị Tương Sơn dùng chân dẫm đạp bể đầu, trong nháy mắt đen nhánh bẩn thỉu nước văng khắp nơi, phanh, bay lên một cước, đá bể một con khác zombie đầu, Tương Sơn trong tay nhỏ dài chảm mã đao, múa qua một cái đao hoa, từ trước người một đám zombie bên trong xuyên việt mà qua, trong nháy mắt, zombie ngã xuống đất một mảnh. Mang theo cái bao tay tay phải, nhẹ nhàng phất qua thân đao, ngân bạch chảm mã đao, như cũ sáng ngời như mới. Đao tốt, làm đầu chọc quyền đám người thở hổn hển, nhìn xốc xếch lối đi bộ, đã không nhiều zombie lúc, mấy người cũng dừng lại trong tay đao, lẫn nhau cười, tự tin và dũng khí, ở với nhau giữa nảy sinh, sợ hãi biến mất, để cho mấy người cũng vô cùng hưng phấn. Mặc dù cùng zombie không chỉ một lần đã từng quen biết, nhưng là bây giờ có thể đối mặt số lớn bầy zombie. Tất cả mọi người vẫn là kích động vô cùng, nguyên nhân có rất nhiều. Gần đây trả lời bình thường cơm nước, để cho mấy người thể lực và thân thể, ở tận thế hạ xuống sau, nhanh chóng khôi phục, không nên xem thường những thứ này cơm cùng thịt, nhân loại chính là yêu cầu những thứ này. Cung cấp dinh dưỡng cùng chất lòng trắng trứng. Nếu như ngươi lâu dài ăn không có dinh dưỡng thức ăn, thân thể ngươi sẽ như thế nào? Chắc hẳn các ngươi cũng biết, ngoài ra cộng thêm mấy người dị biến sau tăng lên lực lượng, thể lực cùng với tốc độ, để cho trong chiến đấu bọn họ lột xác, tái tác là bát hoang lưỡi đao lợi, zombie ở dưới đao hoàn toàn giống như trên thớt thái phẩm. Không hỗ xuất từ nhiệt huyết truyền kỳ bên trong bảo đao. Nhưng là nguyên nhân chủ yếu nhất, đại gia, mọi người, trong lòng thật ra thì đều biết, bởi vì bọn họ sau lưng có người nam nhân kia tồn tại, mới có thể làm cho bọn họ không cố kỵ chút nào phát huy năng lực mình. Cùng zombie tận tình chiến đấu, một cước đá văng bên người zombie, đầu chọc quyền dùng chân phải dẫm ở zombie ngực. Quan sát trên đất dùng rằng zombie, một nữ tính zombie, mặc quần sút, trên người trần chuồng, là bạc cũng phát hiện điểm này. Cợt nhả đi tới trước, cười trêu nói, ai u, mập mạp, nguyên lai ngươi còn có loại này ham mê à, có muốn hay không ta gọi bọn hắn đi xa một chút. Ngươi tốt phát huy à, vừa nói, nhìn làm bộ muốn bắn sạch đầu quyền, một cái nhảy ra, cười lên. Hướng Ninh Giang cùng Trần Long bên kia nhìn lại, nhưng là hai bọn hắn động tĩnh, không chút nào hấp dẫn đến Ninh Giang hai người. Lúc này bọn họ, bao gồm Chu Sán, cũng nắm đao, xoay người nhìn phía xa công trường bên trong Tương Sơn. Một bộ khiếp sợ như vậy biểu tình, chảm mã đao giống như một đạo ngân quang, dọc cắt vào tang trong đống xác chết. Tương Sơn cúi đầu, về phía trước chạy, vô cùng sắc bén lưỡi đao. Theo Tương Sơn chạy động, ở zombie từ trong, giống như cắt cỏ, rốt cuộc chạy động đến kiệt lực điểm. Tương Sơn dừng bước chân, giơ đao trở về chảm, vòng quanh thân thể bốn phía, đao hoa mở ra, trong nháy mắt bốn phía một mảnh thanh trừ sạch sẽ, phiêu sái zombie trên người nước, bắn thân bên trên khắp nơi đều là, Tương Sơn dừng lại xuống, thở hào hền, kịch liệt chém, để cho hắn cũng có chút cố hết sức, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng là thể lực là tất nhiên sẽ chạy mất, hắn yêu cầu chậm một chút, nghỉ ngơi một hồi liền có thể, mũi đao chỗ ở, móc súng lục ra bắt đầu bắn phát một, hắn sẽ không một mực xung động khoe tài, nên cần phải tiết kiệm thể lực thời điểm, liền muốn lý trí, nếu không rất dễ dàng xảy ra vấn đề, nếu như nhất xảy ra vấn đề, khả năng liền là tử vong, trải nghiệm như thế này hắn có qua một lần, không nghĩ có lần thứ hai, bắn sạch trên người áo lót chiến thuật băng đạn, cũng để cho từ công trường bên ngoài tường rào tràn vào zombie. Tạm thời tính là không còn một mống, Tương Sơn thu súng vào bẫy, kéo mặt nạ xuống, cũng bành bật lửa, tăng, một tiếng, nhóm lửa diễm, nghẹo đầu hai tay tụ lại, đốt trong miệng thuốc lá, hưởng thụ hít một hơi, khói mù thật sâu qua phổi, sau đó từ miệng bên trong phún ra ngoài, Tương Sơn xoay người nhìn về phía ngẩn người mọi người. Liệt khiết răng trắng, khẽ mỉm cười, khắp người máu đen, cùng với bên người cắm sâu vào mặt đất chảm mã đao. Để cho mọi người thấy như vậy hắn, đều có điểm mất tự nhiên hoảng hốt, tự nhiên đờ ra làm gì. Phía sau giao cho các ngươi, Tương Sơn hướng bọn họ đi tới. Vừa dứt lời, sau lưng tường rào chỗ lỗ hổng, lại trong nháy mắt xông ra một đoàn zombie, hướng bên trong công trường vọt tới. Không biết tại sao, Ninh Giang, Trần Long, đầu chọc quyền, La Bạc đám người, cũng run rẩy nắm tay bên trong bát hoang, nhất cổ nhiệt huyết ở trong lòng vang vọng, nhìn hướng bọn họ ổn định đi tới Tương Sơn, trong nháy mắt phát động, đều là xẹt qua bên cạnh hắn, hướng phía sau hắn bầy zombie nhào tới, ánh đao lóe lên, zombie khắp nơi, chỉ có chiến đấu, mới có thể ngừng chiến. Hết chương.